ta có thể phục chế thiên phú. Chương 976, chuẩn bị phong chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hắc Phong Sơn có 10 vương bách tướng cùng rất nhiều phong chủ nhất định phải từ chân tổ đảm nhiệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bách tướng đều là đỉnh tiêm chân tổ, có thể cùng phổ thông đạo tổ một trận chiến, mà phong chủ nhìn như chỉ là phổ thông chân tổ, nhưng chân chính có thể ghi tên phong chủ chi vị chân tổ tất nhiên không là bình thường chân tổ, nó tu vi tối thiểu nhất đạt đến đại đạo trung kỳ, sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì đồng dạng đại đạo hậu kỳ chân tổ, trong đó người nổi bật chỉ sợ cũng có thể cùng đỉnh tiêm chân tổ chống lại. Trước đó, Diệp Thiên mặc dù từng tiến vào Tiểu Phong Vương Điện, nhưng bởi vì nơi đó cũng không phải là Phong Vương chân chính chỗ ở, lại Phong Vương cũng không phải là vẫn lạc tại nơi đó, cho nên Tiểu Phong Vương Điện cũng không có Phong Vương lệnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên đạt được cái này Mai Hắc Phong Sơn Phong chủ lệnh, đối với Diệp Thiên tới nói cũng là một cái không tệ kinh hỉ. Cái này Mai Hắc Phong Sơn phong chủ lệnh là hoàn chỉnh lệnh bài, cũng không phải là giống trước đó tiểu đầu mục lệnh bài như thế không trọn vẹn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên bỏ ra một điểm thời gian, luyện hóa cái này Mai Hắc Phong Sơn phong chủ lệnh. Cái này Mai Hắc Phong Sơn phong chủ lệnh bên trong ẩn chứa một chút tin tức nhường Diệp Thiên biết được tiền nhiệm chủ nhân lai lịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Phong Sơn, Bách Nan chân tổ, đây là cái này Mai Hắc Phong Sơn phong chủ lệnh tiền nhiệm chủ nhân thân phận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo tin tức bên trong biết được Bách Nan chân tổ là đại đạo trung kỳ cảnh giới, là Hắc Phong Sơn đông đảo chân tổ một trong. Càng làm cho Diệp Thiên vui mừng chính là cái này Mai Hắc Phong Sơn phong chủ lệnh cũng không phải là chỉ là đơn thuần lệnh bài, càng là truyền thừa bí chìa một trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dựa theo Hắc Phong Sơn quy định, một khi phong chủ vẫn lạc tại bên ngoài, chỉ cần không phải chém giết phong chủ người, lại chỉ là ngoài ý muốn đạt được phong chủ lệnh, liền có thể cầm trong tay phong chủ lệnh tiến về Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa. Một khi thông qua được truyền thừa chi địa khảo hạch, liền có thể trở thành Hắc Phong Sơn phong chủ một trong, hưởng thụ Hắc Phong Sơn rất nhiều chỗ tốt cùng che chở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không biết rõ phiến chiến trường này di tích bên trên có không có Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa có bao nhiêu chỗ, bởi vì vực giới rất lớn, mà Hắc Phong Sơn thế lực trải rộng vực giới các nơi, cho nên để cho tiện Hắc Phong Sơn tại vực giới phát triển, cho nên thành lập rất nhiều truyền thừa chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tòa này chiến trường di tích dù sao chỉ là vực giới vô số mảnh vỡ một trong, cũng không nhất định có Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thử một chút đi, Diệp Thiên thúc giục Hắc Phong Sơn phong chủ lệnh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là thúc giục phía trên một loại trận pháp, ý đồ câu thông Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là có thể cảm ứng được truyền thừa chi địa, phong chủ lệnh liền sẽ chỉ dẫn phương hướng. Thời gian một chút xíu trôi qua, ước chừng đi qua mấy phút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, phong chủ lệnh rốt cục cùng phương xa truyền thừa chi địa liên lạc với. Gặp phong chủ lệnh cảm ứng được truyền thừa chi địa, Diệp Thiên thở dài một hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi này cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa vực giới, chỉ là mảnh vỡ một trong, cho nên Diệp Thiên cũng sợ phong chủ lệnh ở chỗ này sẽ mất đi hiệu lực, bây giờ rốt cục có hiệu quả, nhưng Diệp Thiên không cần như thế lo lắng. Nếu là không cảm ứng được truyền thừa chi địa, vậy cái này Mai phong chủ lệnh giá trị liền giảm bớt đi nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không biết rõ ta có thể hay không kế thừa phong chủ lệnh, trở thành chân chính Hắc Phong Sơn phong chủ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dựa theo Hắc Phong Sơn quy tắc, muốn trở thành phong chủ tối thiểu nhất cần đại đạo trung kỳ tu vi, mà hắn mới là một tên chân quân mà thôi. Bất quá, không có gì tuyệt đối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Muốn trở thành Hắc Phong Sơn phong chủ, trọng yếu nhất chính là thông qua truyền thừa khảo hạch, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch đó chính là một tên phong chủ tu vi là tiếp theo. Chỉ là không có đại đạo trung kỳ tu vi kia cơ hồ khó mà thông qua khảo hạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại đạo trung kỳ chân tổ cũng không yếu, mà vực giới tiêu chuẩn càng là rất cao, vực giới chân tổ tại chiến đấu lực trên chỉ sợ siêu việt nhóm chúng ta nơi này chân tổ. Lại thêm, có thể trở thành Hắc Phong Sơn phong chủ chân tổ tuyệt đối là chân chính thiên tài. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng không nhất định có thể đánh thắng được Hắc Phong Sơn đại đạo sơ kỳ chân tổ, chớ nói chi là cùng phong chủ so sánh với. Diệp Thiên rất có tự mình hiểu lấy, sẽ không thật cho là mình có thể vượt cấp cùng Hắc Phong Sơn phong chủ một trận chiến, vậy cơ hồ là người si nói mộng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trở thành phong chủ, Diệp Thiên là không có gì hy vọng. Có thể Diệp Thiên còn có một lựa chọn, đó chính là trở thành chuẩn bị phong chủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là Hắc Phong Sơn đối chân chính thiên tài thực hành đãi ngộ, dù sao có chút chân chính thiên tài chỉ là ngại vô tu là không có biện pháp thông qua phong chủ khảo hạch, nhưng trên thực tế chiến lực cùng thiên phú tiềm lực xa xa siêu việt đại đầu mục. Cứ như vậy, chuẩn bị phong chủ chính là một cái lựa chọn rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuẩn bị phong chủ ngoại trừ không có một tòa phong chủ lãnh địa cùng dưới trướng quân đoàn cùng phong chủ truyền thừa bên ngoài, cái khác đãi ngộ là cái gì cần có đều có. Phong chủ lãnh địa đối Diệp Thiên không có lực hấp dẫn, bây giờ vực giới cũng vỡ vụn, nơi nào còn có cái gì lãnh địa a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần dưới trướng quân đoàn, đây cũng là không có cái bóng sự tình, dù sao Hắc Phong Sơn đoán chừng cũng bị tiêu diệt, hắn coi như trở thành phong chủ, cũng sẽ không có tự mình quân đoàn, trừ phi mình chậm rãi phát triển, kia chuẩn bị phong chủ cùng phong chủ trên một điểm này cũng không có khác nhau chút nào. Chân chính đáng tiếc là phong chủ truyền thừa, đây tuyệt đối là khó lường truyền thừa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy liền tận lực trở thành chuẩn bị phong chủ đi, bằng vào ta thực lực cùng tiềm lực trở thành Hắc Phong Sơn chuẩn bị phong chủ, không khó lắm đi. Diệp Thiên tự tin nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ như thế, Diệp Thiên liền cải biến kế hoạch của mình, chuẩn bị tiến về Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chuẩn đạo giới ngoại, đại lượng đạo tổ giáng lâm nơi này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chuẩn đạo giới bên trong chiến trường di tích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ bất quá chiến trường di tích tràn ngập đạo tổ lực lượng, thậm chí tràn ngập một tia đạo tổ phía trên lực lượng, nhường rất nhiều đạo tổ nhóm căn bản không có biện pháp dò xét đến chiến trường di tích tình huống. Bất quá, đạo tổ nhóm vẫn là có con đường tin tức của mình, mỗi cái đạo tổ cấp thế lực cũng có chuyên môn chân quân làm nhân viên tình báo, lần lượt truyền vận chiến trường di tích tình huống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, đạo tổ nhóm đối chiến trận di tích vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Lúc này, đạo tổ nhóm ngay tại thảo luận liên quan tới chiến trường di tích sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các vị, chiến trường di tích xuất hiện đại lượng bảo vật cơ duyên, có người tìm được chân tổ thi thể cùng chân tổ bảo vật, còn có người đạt được chân tổ truyền thừa, thậm chí có người gặp được đạo tổ đạo trường, chỉ là khổ vì không có biện pháp phá vỡ đạo trường cấm chế. Đúng vậy à, tòa này chiến trường di tích giá trị quá lớn, đoán chừng có không ít đạo tổ truyền thừa, tuy nói khả năng không có đạo tổ phía trên truyền thừa, có thể vực giới đạo tổ cũng 10 điểm cường đại, truyền thừa đều vô cùng cường đại, đối nhóm chúng ta cũng có rất lớn chỗ tốt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kìa, nhóm chúng ta lúc nào hạ tràng, lại chờ đã đi, hiện tại nhóm chúng ta đối chiến trận di tích tình huống còn không phải hiểu rất rõ, huống hồ nhóm chúng ta tiến vào chuẩn đạo giới, có thể ngốc thời gian không dài, nếu là hiện tại kết quả lời nói, còn muốn tìm kiếm cơ duyên, nói không chừng liền cơ duyên cũng không có tìm được liền phải bị ép ly khai chiến trường di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng vậy à, vẫn là phải các loại, chỉ cần xác nhận chân chính cơ duyên chi địa, nhóm chúng ta đến lúc đó thông qua định vị trực tiếp giáng lâm. Trước sớm nói xong, một khi tiến vào chuẩn đạo giới, giữa chúng ta không thể chiến đấu chém giết thỏa thuận hết hiệu lực, ai hóa thân nếu là vẫn diệt cũng đừng ra phàn nàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. hóa thân tiến vào chuẩn đạo giới, bản thân tự phải thừa nhận chuẩn đạo giới phản phệ, nhóm chúng ta cũng cần đánh đổi một số thứ, mà ngưng tụ dạng này hóa thân, đối chúng ta tới nói cũng là một cái không nhỏ gánh vác, thật muốn hóa thân vẫn diệt. Tổn thất cũng không nhỏ, mọi người có thể không chém giết, tốt nhất là khác chém giết. Không chém giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên này đạo tổ không thể nghi ngờ là buồn cười, không có đạo tổ sẽ nghiêm túc. Một khi xuất hiện kinh người cơ duyên, những này đạo tổ cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai, liền xem như chân thân giáng lâm, chỉ sợ cũng phải chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo thời gian trôi qua, chiến trường di tích bên trong càng ngày càng nhiều chân quân thu hoạch được đại cơ duyên. Mỗi thời mỗi khắc cũng có chân quân ly khai chiến trường di tích, cũng có mới chân quân tiến vào chiến trường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí một chút thiên quân cũng bốc lên nguy hiểm to lớn, mưu toan tiến vào chiến trường di tích tìm kiếm cơ duyên, nhưng dạng này thiên quân vẫn lạc khả năng đạt tới 9/9 trở lên. Sau đó không lâu, Diệp Thiên rốt cục đã tới Hắc Phong Sơn truyền thừa chi địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.